Hơn nữa, ở bộ nghiên cứu cơ giáp tôi còn rất nhiều việc. La Thiểu Thiên nhíu mày, gật gật đầu. Đợi La Tiểu Lâu đi vào mới xoay người đi khỏi. 125 kinh ngạc mà xem lại bản ghi chép của bộ não nhân tạo của mình. 2 phút vừa xong, bộ não của nó thế mà không có lưu bất cứ cái gì. Phải biết rằng nó không có thói quen ngủ ngày nha. Nghĩ đến đây, 125 lo lắng nhìn La Tiểu Lâu. Chẳng lẽ bệnh làm biếng ngủ ngày này lại có thể lây sao? Bữa trưa, La Tiểu Lâu đi từ phòng làm việc đi ra, đặt 9 cái nút không gian chứa 9 bộ cơ giáp cấp 7 đặt ở trên bàn, sau đó hướng về phía phòng làm việc của Nguyên Tích mà đi. Bởi vì chuyện của Kim gia, thân phận của cậu đại khái đã hoàn toàn bị bại lộ, thân phận thực của cậu làm người người khó có thể tin cũng chả chóng thì chày mà lộ ra thôi. Cậu muốn hỏi Nguyên Tích một chút, về sau, Nguyên Tích định thế nào? La Tiểu Lâu đem thông tin nghi thức ở cổ tay của mình đảo qua cửa phòng làm việc của Nguyên Tích. Cánh cửa không tiếng động mà tự động mở. Sau cơ y đi vào, La Tiểu Lâu sửng sốt, Nguyên Tích đang ngủ. Trừ sáng sớm cùng buổi tối, La Tiểu Lâu rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngủ của Nguyên Tích, chớ nói chi là nằm trên salon ngủ gà ngủ gật như thế này. Nguyên Tích vĩnh viễn là một bộ dáng tràn đầy tinh lực. La Tiểu Lâu giảm nhẹ cước bộ, dừng lại trước ghế salon. Ngũ quan của Nguyên Tích vốn phi thường hoàn mỹ, lúc ngủ lại không có vẻ bá đạo lạnh lùng thường ngày. Như vậy thoạt nhìn càng thêm tốt đẹp, khóe miệng La Tiểu Lâu không tự chủ được mà nhếch lên, hơi hơi khom lưng xuống, lông mi của Nguyên Tích rất dài. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng mà đậu ở mắt, thỉnh thoảng còn ánh lên màu đen bóng cái mũi cao, đôi môi mỏng mà hoàn mỹ. Sau vài phút ngồi ngắm chồng một cách ngốc nghếch của La Tiểu Lâu, ánh mắt Nguyên Tích chậm rãi mở ra, vội vàng mà dịch ra một chút, chột dạ hỏi, im đánh thức anh sao? Nguyên Tích sau khi mở mắt ra, cái hình tượng đẹp đẽ như thiên sứ nãy giờ La Tiểu Lâu hình dung lập tức biến mất không thấy. Y nhăn lại lông mày, không vui, ánh mắt đen mang theo một tia tức giận. Từ từ tức giận á? La Tiểu Lâu lui lại đằng sau một bước nhỏ, cẩn thận mà nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích căm giận mím môi, La Tiểu Lâu vừa vào cửa y đã biết. Kết quả y đợi mãi, người này cũng ở bên giường nhìn trộm y hồi lâu thế mà cũng không dám làm cái gì khác, anh mong đợi cái gì. Gạch nối dấu lớn, trước đi ăn cơm cùng anh, hai người tới tiểu đại sảnh bên cạnh. Lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu hỏi Nguyên Tích về chuyện thân phận của cậu. Nguyên Tích liếc cậu một cái, không cần em quan tâm, anh sẽ xử lý tốt, anh nếu dám lấy em, nhất định sẽ không để cho em bị bất cứ chỉ trích nào. Nhìn đến bộ dáng muốn nói lại thôi của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích hỏi, còn nhớ rõ tộc người bóng không? La Tiểu Lâu nghĩ rồi nói, là cái tộc người muốn đem công chúa gả cho anh. Khóe miệng Nguyên Tích ẩn ẩn kiều lên, đúng thế, anh định đem một ít người của họ đón đến đây. Người có tinh thần lực cường đại có thể tới làm chỉ huy. Đám quái vật tấn công tinh thần kia rất lợi hại, tộc bóng vừa hay có thể khắc chế điểm này. Đó cũng là một trong những điều kiện thương lượng của anh cùng tộc trưởng nơi ấy. Sau khi mọi người tiếp nhận tộc bóng, anh sẽ chậm rãi để mọi người chấp nhận tất cả. Mặt khác, thời gian tới em ít đi ra ngoài một chút. La Tiểu Lâu gật đầu, tình huống không tốt lắm hay sao? Kế hoạch tác chiến đã bước đầu được đặt ra, hơn nữa cơ giáp cấp 6 đã bắt đầu được sử dụng. Anh nghĩ chúng ta sẽ chậm rãi xoay chuyển được tình thế xấu thôi, Nguyên Tích nói. Đang nói chuyện, thông tin nghi thức của La Tiểu Lâu bỗng nhiên vang lên, cậu cúi đầu nhìn, hai mắt vui vẻ hẳn lên, điền lực cùng Á Đặc Tư sắp tới đây. Cách chương.